ân tình vỡ đôi. Đời hai lối, phương trời lẻ loi. Thuyền tình em lạc bên yêu rồi, niềm tin đã cho trao người. Âm thầm em khóc càng nhớ thêm. Dù mai đây vẫn đôi sao rời, đường tơ đã lối cùng rồi, tình yêu một thuở không hề vơi. Yêu nhau chiều nào rồi xa nhau, lòng ai không đau điên, xót xa tình đầu tiên. Anh ơi, một phút bên nhau rồi, tình ấy cao vời vợi, lòng nhớ mãi không nguôi. Lời ân ai đâu ngờ trong phai, tình gian dối nên nhiều đắng cay. Hồn em xin trọn kiếp theo người, dù duyên tình dở dang rồi, buồn theo ngày tháng âm thầm trôi. Lòng ai không đảo điên, xót xa tình đầu tiên. Anh ơi, một phút bên nhau rồi, tình ấy cao vời vợi, lòng nhớ mãi không nguôi. Lời ân ai đâu ngờ.